Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1663, gã hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng ầm thật lớn vang lên, đầu Thất trưởng lão ầm ầm nổ tung. Còn lại 10 ông lão nhà họ Tiêu vốn dĩ không ngăn được, chưa đầy 3 phút, tất cả đều bị Ác Thông Thiên dùng nắm đấm đập chết tươi. Tiêu Nhã Phi vô cùng hoảng sợ. Chị ơi, Tiêu Dung Phi chặn trước mặt em gái, không được tổn thương em gái tôi. Chúng tôi là người nhà họ Tiêu đất tổ. Ác Thông Thiên tỏ ra sợ hãi. Nhà họ Tiêu, tôi sợ quá đi, làm sao bây giờ? Đáng sợ quá, ha ha ha ha. Bốn phía truyền tới một trận cười vang. Hai người Tiêu Dung Phi, Tiêu Nhã Phi sợ tới mức không ngừng run rẩy. Đột nhiên, một giọng nói lạnh như băng truyền tới. Ác Thông Thiên, đừng gây thêm rắc rối. Âm thanh ồn ào im bặt. Bạch, tất cả mọi người quay đầu lại, nhìn về một hướng, một nam nhân đứng đó. Mang mặt nạ màu đen, vua sát thủ đệ nhất thiên hạ, Tần Phong, giọng Tần Phong lạnh nhạt. Tôi có chút dây mơ rễ má với nhà họ Tần, hai cô gái này được tôi bảo vệ rồi, Ác Thông Thiên theo bản năng thốt lên. Cái gì? Đùng, Tần Phong chỉ đưa tay một cái, Ác Thông Thiên đã bay ra ngoài, khuôn mặt sưng lên, gã hoảng sợ, giọng nói của Tần Phong lại truyền tới. Ông có ý kiến? Đồng tử Ác Thông Thiên hung hăng co lại. Không dám. Cho dù là gã cũng không dám trêu chọc vị sát thần này. Sát thần Diệp Bắc Minh cái gì? Cách Trương.